Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Học sinh nghiêng đầu, húng núng đến bên thợ mỏ. Thợ mỏ dùng họng súng gõ đầu học sinh, giọng điệu đầy đe dọa, đồ đâu? Lấy ra. Còn chờ gì nữa? Học sinh ngẩng đầu, mắt đột nhiên mở to, vượt quá giới hạn bình thường của con người, tràn ngập những tia máu hỗn độn. Như hai ngọn đèn lồng méo mó, không thể diễn tả. Tốt. Học sinh đột nhiên giang hai tay, hai bàn tay biến thành lưỡi liềm sắc bén, đâm thẳng vào lưng thợ mỏ. Hắn hé miệng, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi trực tiếp cắn vào đầu thợ mỏ, dùng sức xé toạc. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe khắp phòng. Thợ mỏ bị xé làm đôi, ngã gục xuống đất. Một kẻ cấp 2 đỉnh phong, lại thêm sức mạnh của trò chơi gia trì, vậy mà không chống đỡ nổi một chiêu của học sinh. Thực lực của hắn quả thực kinh người. Giết chết thợ mỏ, hắn vươn tay nhặt xác, ném qua cửa sổ, vứt thẳng xuống cửa tiệm rèn. Nhét xác vào vị trí này, nếu lả lạc trở lại, chắc chắn sẽ phát hiện xác chết trước tiên. Lý do rất đơn giản, thân phận hắn là học sinh, năng lực của học sinh chính là học tập. Song, đây không phải học tập bình thường, mà là học được năng lực của người chết. Cho nên, hắn cần quản gia thiêu xác người chơi khác, hắn mới có thể thu hoạch đủ sức mạnh. Thân thể học sinh dần hồi phục, hắn vỗ tay, nở nụ cười vừa kinh hoàng vừa điên loạn. Đạo tặc tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ta sợ một mình lắm. Hình như vì chưa đóng cửa sổ. Một cơn gió thổi qua, cuốn văng huyết vụ trong phòng. Đạo tặc chứng kiến tất cả, che chặt miệng, cố gắng không để mình thét lên kinh hãi. Nàng dựa vào năng lực tàn hình, lặng lẽ lùi lại. Nàng phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi, nhưng quá trình rời đi không thể phát ra tiếng động, nếu không sẽ chết. Quái vật, toàn bộ trang viên đều là quái vật, vòng thứ hai trò chơi, sao lại khó khăn đến thế? Nơi này không ai bình thường. Trong vườn hoa, quản gia và người làm vườn vẫn giao chiến. Lã Lạc thập khiển né tránh những chiếc kéo bay tới. Câu tỏa của hắn trong nháy mắt bắn ra, ôm lấy gã khổng lồ gần đó, nhưng sức mạnh của hắn rõ ràng không bằng đối thủ. Cyclops kéo xiềng xích trói Lã Lạc, từng bước kéo hắn lại gần. Cyclops người làm vườn, tinh nhuệ cấp 3, thuộc chủng người, sức mạnh 90, nhanh nhẹn 30, thể chất 55. Năng lực, điều khiển thực vật trong vườn hoa. Người làm vườn một mắt trói Lã Lạc vào một thân cây trong vườn hoa, rồi tiến lại gần. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng động băng băng. Nhìn Cyclops lao tới, Lã Lạc không hề hoảng hốt. Loại dị chủng nhanh nhẹn thấp kém này, tuy có vẻ mạnh mẽ ở một số phương diện, nhưng tốc độ luôn là điểm yếu chí mạng của chúng. Lã Lạc hơi hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị tư thế tấn công. Quải trượng không có lưỡi kiếm, chỉ có thể đâm thẳng, mà hắn hiện giờ không còn khí hợp để sử dụng, bình thường, một đòn chắc chắn không giết được gã khổng lồ trước mắt. Nhưng hắn có thể sử dụng danh sách, và hắn cũng đã nghĩ ra cách sử dụng danh sách thay thế khí hợp tạm thời. Tư tư. Trên quải trượng của quản gia không ngừng tỏa ra tia lửa xanh trắng. Đây là người dung hợp dựa trên kiếm thuật của Lã Lạc hiện có, đã diễn dịch ra chiêu thức mới. Lôi quang. Lóe lên. Dưới tác dụng của lôi điện, thân thể Lã Lạc đột nhiên tăng tốc, hướng Cyclops lao tới. Quải trượng trong tay, như tên chiêu thức, lôi quang lóe lên, không có kiếm khí, chỉ là năng lượng thuần túy đâm tới. Một kiếm vượt qua tốc độ giới hạn của Lã Lạc, ánh mắt trên trán gã khổng lồ cũng ứng thanh nổ tung. Đợt. Tốc độ chiêu này nhanh đến cực hạn, Lã Lạc khó tưởng tượng khi khí hợp hồi phục, hiệu quả sẽ đạt đến trình độ nào. Nhưng nhờ gia tốc mãnh liệt của lôi điện, Lã Lạc vẫn đâm sầm vào Cyclops. 90 điểm sức mạnh, dù Lã Lạc tính cả thuộc tính và thiên phú, vẫn kém xa. Phịch. Va chạm mạnh mẽ, khiến hắn cảm giác xương sườn như muốn vỡ vụn. Gia tốc không có khí hợp hỗ trợ, phanh không lại, đụng phải sức mạnh khổng lồ của dị chủng này thật phiền toái. Phương thức sử dụng khí hợp không chỉ gia tốc, tăng cường sức mạnh, giảm tốc độ, phòng ngự, khí hợp cũng có thể hoàn mỹ đảm nhiệm, mỗi phương diện đều ưu tú, đây là con đường sử dụng năng lượng cân bằng nhất của thợ săn. Nhận va chạm, Lã Lạc kêu đau, nhưng vẫn không dừng tấn công. Gã này đã mù, nếu không nhân cơ hội này giết chết, sau này sẽ càng phiền phức hơn. Cyclops đấm loạn xạ, nhưng với siêu hình thức của Lã Lạc, hắn căn bản không sợ những đòn tấn công không có chương pháp này. Kiểm chuyển xê dịch, dựa vào hơn 20 điểm nhanh nhẹn và lợi thế tầm nhìn, Lã Lạc không hề bị gã một mắt đụng phải. Tìm được khoảng cách tấn công, hắn đá vào đầu gối Cyclops. Phanh. Dù không đá gãy xương, nhưng Cyclops vẫn loạn choạng ngã xuống đất. Lã Lạc không dừng lại, hắn nhanh chóng đến trước mặt Cyclops, giẫm lên mắt cá chân gã. Làm cho thân thể gã mất cân bằng, hai tay rơi xuống đất không thể phòng ngự. Quải trượng trong tay thừa thế xuất kích, đâm mạnh vào ngực Cyclops. Cyclops lại kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn biến dạng, con mắt đã vỡ nát trên đầu lại rụng xuống, rồi lại mọc ra một con mắt mới. Con mắt khôi phục lại định hướng về phía Lã Lạc, nhưng dòng điện ở ngực lập tức tê liệt cả, không thể cử động. Tư tư. Hai bên giằng co, năng lượng lôi điện của Lã Lạc nhanh chóng giảm xuống. Nhưng Lã Lạc không quá lo lắng về vấn đề đánh lâu dài, hắn hoàn toàn có thể chờ Bạch Xà đến. Hơn nữa hắn cảm giác Bạch Xà sắp tới. Cyclops chuyển động mắt, cây cối xung quanh bắt đầu vươn cành về phía Lã Lạc. Dây leo và rễ cây quấn quanh thân thể Lã Lạc, không ngừng kéo cánh tay cầm quải trượng của hắn. Đủ rồi. Lã Lạc đột nhiên rút quải trượng, thân thể bị dây leo mạnh mẽ túm đi, nhưng lúc này Bạch Xà cũng xuất hiện. Nhất vĩ ba quét qua bụng Cyclops, phun ra một luồng sét kinh người. Oanh. Lôi điện của Bạch Xà mạnh hơn Lã Lạc nhiều, một đòn đánh cháy một vùng trên người Cyclops, cả quỳ xuống đất. Bạch Xà tiếp tục tấn công, quấn quanh thân thể, cuốn chặt Cyclops tê liệt. Lã Lạc tránh được dây leo, đến gần, nhảy lên đầu Bạch Xà, nhảy lên không trung, đâm quải trượng vào đầu Cyclops. Hết thảy, kết thúc. Gã khổng lồ cuối cùng cũng chết. Ngươi giết chết người làm vườn trang viên Cyclops. Dị chủng thuộc chủng người có thể nuốt chửng, Lã Lạc quyết định nuốt chửng Cyclops trước, lấy lại máu đã mất rồi tính sau. Ngươi nuốt chửng dị chủng tinh nhuệ cấp 3 thu được 800 điểm năng lượng. Ngươi nuốt chửng dị chủng tinh nhuệ cấp 3 thu được 6 điểm giá trị danh sách. Trận chiến này khó khăn hơn nhiều so với việc thu hoạch cấp 2. Lã Lạc nói ra cảm nhận của mình, dù dị chủng cấp cao có nhiều năng lượng hơn, dị chủng tinh nhuệ càng nhiều, nhưng so với việc giết dễ dàng các dị chủng cấp 2, cấp 3 tinh nhuệ rất khó đánh, chiến đấu còn có nguy hiểm. Sau này tích lũy năng lượng, vẫn nên tìm nơi nhiều dị chủng cấp 2 để đồ sát cho nhanh. Giết người làm vườn xong, Lã Lạc ra khỏi vườn hoa, đến trước kế toán đang che máu ở đùi, quỳ xuống. Thật ra hắn không rõ vẻ ngoài hiện tại của mình đáng sợ đến mức nào trong mắt kế toán, dù sao cũng không khá hơn Cyclops lúc trước là bao. Ta cứu ngươi đấy, sao ngươi không có biểu hiện gì? Có phải tâm trạng quá kích động? Ngươi muốn cảm ơn ta, nhưng không biết mở miệng sao? Nghe Lã Lạc hỏi, kế toán nhẹ gật đầu. Nàng không phải muốn thừa nhận, mà là không dám lắc đầu, nếu lắc đầu, quái vật trước mắt sẽ giết nàng. Ngươi đến trang viên tìm bảo vật sao? Vậy cứ thế mà đi. Ta có thể giúp ngươi, nhưng cần thù lao. Có ý gì? Kế toán có phần mơ hồ về ý đồ của Lã Lạc, quái vật này, chẳng lẽ không phải là thủ hộ giả của trang viên, mà muốn giết bọn họ sao? Sao giờ lại đột ngột đề cập đến chuyện giao dịch? Nàng ngu ngốc đến mức nào vậy? Giết chết đi tính. So với người quan sát, Lã Lạc bình tĩnh hơn nhiều, huống hồ, một con gà béo mút như vậy, há dễ dàng giết chết được. Lã Lạc nở nụ cười, cố tỏ ra hiền lành. Ta là quản gia nơi này, sống lâu ở chốn hoang vu này, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Cho nên ta nảy ra ý định giúp đỡ chuyện của các ngươi, ví dụ như giúp các ngươi tìm bảo vật, các ngươi thấy sao? Nữ kế toán, có lẽ vì bộ ngực đầy đặn, nên đầu óc không được minh mẫn lắm. Nhưng đầu óc kém và ngu ngốc lại là hai chuyện khác nhau. Lã Lạc là quái vật, là dị chủng, lời dị chủng có thể tin sao? Đương nhiên là không thể. Cho nên hắn nói những lời này, nàng một dấu chấm câu cũng không muốn tin. Quản gia đại nhân, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo như vậy. Lã Lạc trầm ngâm, người trẻ bây giờ, sao lại thô bạo thế? Không cho hắn cơ hội bày tỏ, làm hắn cả khúc nhạc dạo 500 chữ đều vô ích. Nếu vậy, ta nói thẳng vậy. Các ngươi cùng nhau tiến vào 10 căn nhà, đã chết gần hết rồi. Nếu muốn sống rời khỏi đây, có thể cùng ta giao dịch. Các ngươi vào trang viên là để tìm bảo vật, mà ta lại đặc biệt thích giúp người. Cho nên, tuân theo đạo lý mọi người vì ta vì mọi người. Ta giúp các ngươi tìm bảo vật, những bảo vật này đều thuộc về các ngươi, chỉ cần các ngươi trở về, chia cho ta một phần là được. Nghe vậy, kế toán đột nhiên trợn mắt há hốc mồm. Trở về. Ngươi cũng là. Xuyệt. Chuyện không biết đừng nói lung tung, sẽ xảy ra chuyện. Lã Lạc chỉ lên trời, cười gian nói. Dù nụ cười hắn vẫn đáng sợ, nhưng lúc này kế toán rõ ràng không sợ như trước. Đây là quán tính tư duy của con người, khi biết đối phương cũng là người, nỗi sợ hãi không biết sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, kế toán cũng chưa quên tên này dị thường đến mức nào. Từ trong hoa viên đi ra là Lã Lạc, chứng tỏ người làm vườn đã bị hắn giết chết. Người làm vườn đó, ít nhất là quái vật cấp 3. Thế là, kế toán nhẹ gật đầu. Nếu ta làm theo lời ngươi, ta được bao nhiêu? Ta là người công bằng, chúng ta chia đôi. Lã Lạc giơ hai tay, bộ dạng chuyên nghiệp. Chẳng lẽ thật sự có người tin lời ký chủ? Chia đôi. Ngươi nói chia đôi. Kế toán hơi kinh ngạc, nàng tưởng mình vòng này đã bỏ mạng. Dưới tình huống này mà không chết, không cần trả nhiều tiền điện tử và tuổi thọ, đã may mắn lắm rồi. Không ngờ tình thế lại xoay chuyển lớn, tên quản gia này lại muốn chia đôi với nàng. Thật sao? Chia đôi. Lã Lạc gật đầu mạnh. Đúng vậy. Chúng ta chia đôi, đương nhiên, còn lại 90 phần, phải dâng cho thánh quan. Kế toán sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc lập tức biến sắc. Ngươi muốn chia 100 phần, ta được 5 phần. Ngươi đang đùa sao? Lã Lạc lắc đầu bất đắc dĩ, có người không biết thời thế, không hiểu thế cục. Hắn ném quải trượng, lã là trực tiếp bắt lấy đầu kế toán, nhấc lên, âm trầm nói, ngươi tính sai quan hệ giữa chúng ta rồi, tiểu thư kế toán. Đùng. Dù lã lạc đã cố thu lực, kế toán vẫn phun hết cơm ra. Nàng khom người, không phát ra được tiếng nào, lâu sau mới hết đau. Nôn khan, sau đó kinh nghi bất định nhìn lã lạc. Làm sao ta có thể tin ngươi? Lã lạc lại cười, người phụ nữ này trí thông minh thấp như vậy, sao lại làm kế toán? Ngươi lại sai rồi, tin tưởng. Ngươi không cần tin ta, ta cũng không cần ngươi tin. Ngươi giờ chỉ có hai lựa chọn, một là làm theo yêu cầu của ta, hai là chết ở đây. Vậy nên, đừng có nghi ngờ, vì ngươi không có lựa chọn, hiểu không? Lã lạc ý rất rõ, không tin thì đi chết. Đối mặt với sự mạnh mẽ của lã lạc, kế toán cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Nàng không biết tại sao mình lại ngốc nghếch, cãi lại lã lạc một câu. Tốt, quản gia đại nhân, ta sẽ nghe ngài. Không cần sợ như vậy, lát nữa ngươi sẽ thấy, lợi ích của ngươi sẽ cao hơn tưởng tượng nhiều. Dù chỉ có 5% cũng vậy. Lã lạc đút ngón tay vào miệng kế toán. Ngươi làm gì? Hạ độc. Ngươi tưởng ta không chuẩn bị gì sao? Yên tâm, hạ độc là nghề của ta. Đừng giấu giếm, đừng ngây thơ, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi còn có thể kiếm được một khoản đấy. Lã lạc giữ lại kế toán vì năng lực đặc thù của nàng. Nếu hắn và kế toán liên thủ, năng lực này gần như là một BUG. Đây là BUG đầu tiên, cũng là BUG thật sự mà lã lạc tìm thấy trong toàn bộ trò chơi. Bảo vật đối với lã lạc không có giá trị, dựa vào những người chơi này thu thập bảo vật, rất khó khăn. Nhưng bảo vật đối với người chơi bình thường lại rất có giá trị. Theo lã lạc đoán, giá trị gốc của bảo vật khoảng 50. Hiệu quả của kế toán là 100% lợi nhuận ngoài định mức. Nhưng theo quy tắc, chủ nhân không thể tùy tiện thay đổi quy tắc, lã lạc chỉ cần tìm ra hết bảo vật. Sau đó kín đáo đưa cho kế toán, để nàng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn không chỉ có thu nhập từ việc giết chóc ngoài kế toán, còn có thể được gấp đôi lợi nhuận ngoài định mức của bảo vật. Theo một bảo vật là 50 nhân 2, chỉ cần 5 bảo vật, lã lạc có thể được 500 tiền điện tử ngoài định mức. Thật ra là 1,95 lần, nói với người ta 5% thì lại muốn 5%, người này xưa nay luôn thẳng thắn, trọng đạo lý. Sau đó, hắn chỉ cần dọn sạch trang viên, tìm ra hết bảo vật. Như vậy hắn sẽ thu hoạch được lợi ích to lớn chưa từng có. Từ đó một vòng trò chơi có thể cứu Kiều Tiểu Mễ, đồng thời còn có nhiều tình huống khác. Về phần ra ngoài làm sao tìm kế toán? Thật ra không cần tìm, màn hình lớn sẽ nhắc nhở người đứng nhất vòng này là ai. Giống như vòng trước hắn, đây cũng là quy tắc của trò chơi. Nhưng lã lạc vẫn sẽ chuẩn bị thủ đoạn phòng hộ, ví dụ như hạ độc. Đánh không lại thì hạ độc, không nắm chắc thì hạ độc, đối phương nhiều người thì hạ độc quần sát, đối phương ít người thì hạ độc tập kích bất ngờ. Dù sao vạn vật đều có thể hạ độc. Chỉ có hạ độc, khống chế con tin mới có an toàn, hạ độc, hắn mới có thể yên tâm một chút. Lã lạc bảo bạch xà quan sát vườn hoa, xác nhận xung quanh không có dị chủng nào, hắn giữ kế toán ở sâu trong vườn hoa. Sau đó, hắn cầm một chậu hoa rất đẹp ở giữa vườn hoa, đặt trước mặt kế toán. Càng nhiều bảo tàng. Bí mật của trang viên. Tốt, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe ở đây, đợi đến sáng mai sẽ an toàn rời đi. Vật này hẳn là bảo vật của người làm vườn, ngươi cất kỹ, coi như là phần lễ vật đầu tiên của ta. Đừng sợ hãi như vậy, ngươi quên rồi sao, trong này có năm thuộc về ngươi. Ta đã biết. Lã lạc khẽ cúi người hành lễ, vi cử chỉ rất nghiêm túc, nhưng tư thế khom lưng lại khiến hốc mắt quỷ lửa càng tiến sát hơn, kế toán tiểu thư liền mất tự nhiên lùi lại hai bước. Hắc hắc, đừng chạy lung tung a, trang viên này không đơn giản như ngươi tưởng, kế toán tiểu thư. Nếu chạy loạn, rất có thể sẽ chết. Ta đã biết. Đông. Đông. Đông. Lã lạc kéo chiếc hòm sắt nặng nề rời đi, kế toán tiểu thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi phịch xuống đất, che mặt. Lã lạc đứng trước cửa tiệm rèn, ánh mắt khép hờ, bởi vì cách đó không xa, chính là hai đoạn thi thể của thợ rèn. Thợ rèn bị lực lượng khổng lồ xé làm hai đoạn, lực đạo kinh người, hẳn là không hề cảm nhận được đau đớn. Cùng trong dự liệu của ta. Toàn bộ quá trình trò chơi quá thuận lợi. Trước nửa đêm 2 giờ, hiện tại mới hơn 1 giờ 45, người đã chết, hiển nhiên không bình thường. Hiện tại xem ra, có người đang cố ý phân hóa đội ngũ người chơi, thậm chí chính người chơi tự phân hóa lẫn nhau. Trong một số điều kiện nào đó, thực lực của hắn đang dần hồi phục sao? Mặc dù lã lạc đã đoán được trong trang viên này có ẩn tình, nhưng thi thể vẫn phải thiêu. Dù sao cũng là yêu cầu nhiệm vụ thuộc về quy tắc cưỡng chế, điều này không thể thay đổi. Nhưng trước khi thiêu, còn phải làm vài việc khác. Lã lạc kiểm tra giá trị năng lượng của mình, có người triệu hồi phía sau, hắn cần tích trữ nhiều năng lượng hơn. Hiện tại còn dư 3.400 điểm năng lượng, có vẻ hơi thiếu. Đang sử dụng danh sách triệu hồi S07, mẫu triệu hồi, tiêu hao 250 điểm năng lượng để triệu hồi người bò sát. Đang sử dụng danh sách triệu hồi S07, mẫu triệu hồi, tiêu hao 250 điểm năng lượng để triệu hồi người bò sát. Rất nhanh, vô số người bò sát tụ tập quanh Lã Lạc, chúng nằm rạp trên đất, chờ lệnh của Lã Lạc, đồng thời vô cùng e ngại khí tức của Bạch Xà, đây là uy áp của dị chủng cấp cao đối với dị chủng cấp thấp. Tốt! Người đã chết gần hết rồi. Ngoài kế toán, còn lại hai người chơi, lần lượt là học sinh và đạo tặc. Đạo tặc ta đã gặp một lần, năng lực của nàng tuy có chút đặc sắc, nhưng nhìn chung chỉ là người chơi bình thường. Như vậy, người chơi thực sự có vấn đề, chỉ còn lại một người. Học sinh. Tìm học sinh hoặc đạo tặc, không cần chiến đấu, chỉ cần báo vị trí cho ta là được, đi thôi. Người bò sát nhận lệnh, lập tức tản ra, bắt đầu lục soát toàn bộ trang viên. Mặc dù chỉ là 10 con dị chủng cấp 1, nhưng Lã Lạc đã cảm nhận được sự mạnh mẽ và tiện lợi của triệu hồi. Tìm kiếm đồ vật, thu thập tin tức, chiến đấu thực tế, quấy rối cảm giác một người thành đội quả thực quá tốt. Chỉ là hơi đắt. 10 người bò sát, Lã Lạc e là kiếm không nổi 300-400 năng lượng, triệu hồi lại tốn 2.500, thật sự không hợp lý. Tốt, tiếp tục giúp kế toán tiểu thư tìm bảo vật thôi. Bạch Xà, giúp ta xem trong nước có gì. Bạch Xà gật đầu, trực tiếp chui xuống hồ nước U Linh. U Linh trong hồ đã bị Bạch Xà ăn sạch, hiện giờ chỉ còn lại nước bẩn thôi. Lã Lạc đứng bên hồ chờ đợi, không lâu sau, Bạch Xà ngậm một viên bảo thạch đang phát sáng cùng một thanh bảo kiếm phủ bụi bơi lên. Nhìn hai vật này, Lã Lạc hơi nhíu mày. Trang viên bảo vật một trong, U Linh bảo thạch. Giới thiệu, bảo thạch phong ấn linh hồn, nhưng ngươi cần tìm thêm nhiều bảo tàng mới có thể giải khai bí mật trang viên. Trang viên bảo vật một trong, bảo kiếm phủ bụi. Giới thiệu, thanh kiếm này rất đặc biệt, trên thân kiếm còn có dấu tích rèn, nhưng xem ra không thành công. Lã Lạc không vội tìm đáp án, lại trở về vườn hoa, giao bảo thạch và kiếm cho kế toán. Thứ hai và thứ ba bảo tàng, kế toán tiểu thư, ta nói không sai chứ. Hợp tác với ta, tiền đồ vô lượng. Mặc dù thân ở bóng tối, nhưng chúng ta đều có tương lai tươi sáng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của kế toán, Lã Lạc lại cười tủm tỉm rời đi. Cứ thế, Lã Lạc lần lượt tìm kiếm từ phòng ăn đến giá nến, từ phòng thị nữ tìm được dây chuyền của nữ chủ nhân. Tập hợp đủ 5 món đồ vật, Lã Lạc phát hiện cây gậy của mình lại biến thành một bảo vật. Trang viên bảo vật một trong, quyền trượng quản gia. Giới thiệu, trang viên này ẩn chứa một bí mật. Lã Lạc bày 5 món bảo vật ra, rồi xoay cây gậy trong tay. Trong chốc lát, cả bầu trời trang viên sáng lên, nhưng không phải màu trắng mà là màu đỏ. Mây đen tan biến, mọi thứ trở nên sáng rõ, chỉ có một chút cảm giác lãng mạn u ám. Đồng thời, linh hồn bị phong ấn trong bảo thạch U Linh cũng đột nhiên rung lên. Trong nháy mắt, ký ức ồ ạt tràn vào đầu Lã Lạc, những mảnh vỡ tin tức như những chiếc bánh quy cứng nhét vào đầu hắn. Nếu không có kinh nghiệm hấp thụ ký ức sau khi xuyên việt, Lã Lạc lúc này e rằng sẽ mất thăng bằng, hoảng loạn. Nhưng may thay, hắn là người xuyên việt có kinh nghiệm, mọi chuyện về quản gia, hắn đều nhớ ra. Rất lâu trước đây, nơi này là một trang viên xinh đẹp, chủ nhân trang viên là một pháp sư phi thường. Hắn hào phóng, anh tuấn, rộng lượng, mọi thứ đều tốt đẹp. Cho đến khi hắn có được một viên bảo thạch, U Linh bảo thạch. Đạt được bảo thạch, chủ nhân trang viên bắt đầu trở nên điên cuồng. Hắn không còn lý trí, tràn đầy dục vọng điên cuồng, và nạn nhân đầu tiên chính là những người hầu trong trang viên. Quản gia, nữ tỳ, đầu bếp, người làm vườn, thợ rèn, thú cưng tất cả đều trở thành vật thí nghiệm cho ma pháp tà ác của chủ nhân. Thí nghiệm tà ác kéo dài, dù người hầu chịu đủ tra tấn, nhưng loại tra tấn này cũng ban cho họ sức mạnh cường đại. Cho đến một ngày, quản gia đột nhiên phát hiện chủ nhân dường như rất yếu, liền liên kết với những người hầu khác. Giết chết chủ nhân. Người làm vườn cắt ngón tay chủ nhân, nữ tỳ siết chặt cổ chủ nhân, đầu bếp chặt đứt hai chân chủ nhân. Ngay cả con sói trung thành với chủ nhân cũng bị thợ rèn dùng búa đập chết, rồi ném xuống hồ. Đòn quyết định là kiếm trên quyền trượng của quản gia, đâm vào tim chủ nhân. Từ đó về sau, trong trang viên chỉ còn lại người hầu và quản gia, không còn chủ nhân. Sau khi chủ nhân chết, quản gia muốn trở thành chủ nhân mới, hắn muốn chiếm lấy tài sản và sức mạnh nơi đây. Nhưng những người hầu khác không đồng ý. Họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau, quản gia dùng bảo kiếm phủ bụi giết chết thợ rèn, rồi ném thợ rèn vào lò luyện. Hắn dùng dây chuyền của nữ chủ nhân siết chết nữ bộc, dùng giá cắm nến ở phòng ăn đánh chết đồ tể, dùng độc tố của hoa kim hương sa đọa độc chết người làm vườn, rồi dùng xiềng xích khóa chặt con sói dữ trong hồ. Cuối cùng, tất cả người hầu bị giết sạch, chỉ còn lại quản gia. Khi tên quản gia cho rằng mọi chuyện đã xong, thì linh hồn của những người hầu và chủ trang viên bắt đầu tràn ngập khắp trang viên. Chúng cấu xé, nguyền rủa lẫn nhau, cuối cùng biến thành những quái vật dị dạng, nửa người nửa quỷ. Thậm chí chính quản gia cũng không thể thoát khỏi sự biến dạng kinh hoàng này. Những người hầu khiếp sợ trước sự trả thù của chủ nhân, bởi vì chủ nhân quá mạnh. Nếu đối mặt chủ nhân đơn độc, chúng không có chút hy vọng nào. Vì thế, chúng liên kết lại, phong ấn linh hồn chủ nhân vào viên bảo thạch linh hồn. Nhưng trang viên đã bị nguyền rủa. Trong mắt những người hầu, quản gia mới là kẻ cầm đầu, là nguồn cơn của mọi tội ác. Quản gia giết chết chủ nhân, cũng giết chết chúng. Tất cả đều là lỗi của quản gia. Nếu không có hắn, mọi chuyện đã trở lại bình thường. ký ức đến đây là chấm hết. Lã Lạc đã hiểu rõ mọi chuyện. Nếu những oán linh ấy đã trở lại, thì chủ nhân của trang viên này hẳn cũng sắp trở về. Chủ nhân trang viên cuối cùng bị những người hầu liên kết lại phong ấn trong viên bảo thạch linh hồn. Vậy vấn đề đặt ra, hiện tại những người hầu đã chết hết, linh hồn chủ nhân trong viên bảo thạch kia có nên được giải thoát? Lã Lạc nhìn viên bảo thạch linh hồn trong tay mình không ngừng phát sáng, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một thuộc hạ bò sát của mình đã bị giết. Phương hướng đại khái là biệt thự trong trang viên. Tìm thấy rồi sao? Vẫn còn trong biệt thự. Là học sinh hay là tên đạo tặc? Xử lý xong chủ nhân trang viên hay giải quyết tên đạo tặc trước? Lã Lạc ưu tiên loại bỏ đạo tặc, bởi vì hắn vẫn chưa xác định học sinh có phải là người chơi hay không. Nếu học sinh là người chơi mà hắn bị cả đạo tặc và học sinh phát hiện cùng lúc, thì thuộc tính của hắn sẽ giảm xuống 10, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, Lã Lạc quyết định tạm thời ẩn nấp, để Bạch Xà đi trước, quan sát tình hình rồi tính tiếp. Thời gian còn nhiều, hắn không vội. Hơn nữa, xác chết trước cửa tiệm rèn hẳn là do học sinh làm rơi. Nếu hắn thực sự là chủ nhân trang viên, hắn chắc chắn cũng đang tìm kiếm tên đạo tặc. Mà với Bạch Xà ở đây, hắn chỉ cần chờ đợi là được. Để lại những bảo vật khác, Lã Lạc mang theo viên bảo thạch linh hồn rời đi. Tên đạo tặc bịt kín miệng, nấp trong đống đồ bỏ đi, cố gắng che giấu khí tức. Ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên tiếng chạy của những quái vật dị dạng. Nàng không hiểu tại sao trong trang viên lại có nhiều quái vật dị dạng đến vậy. Nhưng nàng biết, chỉ cần mình sống sót là được, ít nhất cho đến khi học sinh không phát hiện nàng. Giữ bình tĩnh, điều hòa hô hấp và nhịp tim, sẽ không bị tên kia phát hiện. Một âm thanh nhỏ như tiếng mũi vo ve, bình thường không ai nghe thấy, nhưng một giọng nói tò mò bất ngờ vang lên sau lưng nàng, thật sao? Tên đạo tặc cắn chặt ngón tay, thân thể mềm mại vốn dĩ không xương cốt, bỗng trở nên cứng ngắc. Ta hỏi ngươi, trốn ở đây, thật sự sẽ không bị người phát hiện sao? Tên đạo tặc lập tức rút đao chém về phía sau lưng, nhưng người phía sau còn nhanh hơn. Một đao chém đứt nửa bàn tay nàng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong biệt thự, tất cả thuộc hạ bò sát lập tức lao về phía này. Trước có cường địch, sau có truy binh. Bịt chặt vết thương trên tay, tên đạo tặc biết mình không thể chạy nữa. May mà nàng còn có tiền điện tử, đủ để chết một lần mà không chết hẳn. Lần này, thực sự là thảm bại. Phốc phốc. Đao của học sinh đâm xuyên tim đạo tặc, số người chơi lại giảm đi một. Nhưng biểu hiện của học sinh có chút kỳ lạ. Hắn nhìn thân thể mình, cau mày, ngoài quản gia ra, người hầu hẳn đã chết hết rồi mới đúng. Tại sao ta không khôi phục thân thể? Tại sao vẫn là hình dạng học sinh? Người chưa chết hết sao? Ngay khi học sinh nghi ngờ, một đạo sấm sét mạnh mẽ phá cửa xông vào, đánh thẳng vào người hắn. Oanh! Cả căn phòng bị sấm sét đánh tan tành. Học sinh bị đánh bay ra khỏi biệt thự, ngã xuống trước cửa, trước mặt hắn là quản gia Lã Lạc đã đứng chờ sẵn. Chủ nhân trang viên, học sinh, sinh vật cấp 4 chưa biết. Sức mạnh 75, thể chất 75, nhanh nhẹn 75. Nhắc nhở 1, ngụy trang thành người chơi, chủ nhân trang viên. Nhắc nhở 2, linh hồn và thể xác bị giam cầm không thể dung hợp. Nhắc nhở 3, nguồn gốc của hắn là một lãnh chúa. Thấy sấm sét đánh bại học sinh, Lã Lạc cười hài lòng, hắn ung dung bước đến ngồi xuống trước mặt thiếu niên. Lôi kiếm đột nhiên xuất hiện. Đốt. Lã Lạc ra tay toàn lực, nếu học sinh không đỡ được. Một quyền này 20 năm công phu, ngươi đỡ được sao? Lã Lạc giả vờ muốn ra quyền, học sinh tuy nghi hoặc tại sao Lã Lạc lại nói vậy, nhưng vẫn phòng thủ. Nhưng cái gọi là quyền của Lã Lạc chỉ là giả vờ, đòn tấn công thực sự là từ Bạch Xà sau lưng hắn. Răng rắc. Bạch Xà ra đòn mạnh mẽ, cắn một nửa thân thể học sinh. Toàn lực tấn công, giết hắn. Đối mặt cường địch, Lã Lạc luôn toàn lực ứng phó. Nếu là chính hắn sẽ không nói lời nào. Nhưng hiện tại là Bạch Xà ra tay, Lã Lạc cảm thấy mình cần phải nhấn mạnh thêm. Nghe lệnh Lã Lạc, Bạch Xà phóng ra điện quang điên cuồng. Điện quang làm cho răng nó sắc bén hơn, học sinh, sinh vật cấp 4 chưa biết, bị Bạch Xà cắn đứt. Răng rắc. Lã Lạc nhìn xác chết trước mặt, cười cười. Cuối cùng. Cũng sắp kết thúc rồi. Lã Lạc như đang lẩm bẩm, hắn giơ tay lên, viên bảo thạch linh hồn nằm yên trong lòng bàn tay, không còn nhảy nhót nữa. Còn không ra sao? Chủ nhân trang viên, người đâu? Ngươi làm sao biết? U linh bảo thạch từ từ bay lên, vỡ vụn thành từng mảnh, hòa vào bầu trời huyết sắc chung quanh. Màu lam u ám ban đầu dần chuyển thành sắc đỏ thẫm. Răng rắc. Vệt nứt đầu tiên xuất hiện trên u linh bảo thạch, và một con nhện lông lá khổng lồ đột ngột từ trong đó chui ra. Nhện. Nhiều lông như thế, chủ nhân trang viên này khẩu vị quả thật đặc biệt. Bạch Xà canh giữ bên cạnh Lã Lạc, phát ra tiếng rít liên hồi, ánh mắt không rời u linh bảo thạch. Rõ ràng, Bạch Xà đang vô cùng lo lắng, bởi vì khí tức của đối phương quá mức cường đại. Nhưng Lã Lạc lại khá bình tĩnh, hắn đã từng đối mặt với dị chủng cấp 8, con nhện này chẳng là gì. Hắn đặt tay lên người Bạch Xà, trấn an nó, đừng sợ, nó chưa ra khỏi đó. Đánh phủ đầu, dùng sét đánh nó. Lã Lạp quyết định ra đòn bất ngờ, trước khi đối phương hoàn toàn xuất hiện, cho nó một bài học. Hắn luôn thắc mắc, tại sao khi kẻ địch xuất hiện chậm rãi, hoặc phá giải phong ấn, nhân vật chính hay nhóm nhân vật chính thường chỉ đứng đó nhìn, kinh ngạc. Sao không thừa dịp lúc đó ra đòn quyết định, áp chế khí thế của địch nhân? Hắn luôn nghĩ như vậy, và giờ đây cơ hội đã đến. Lã Lạp giơ cao cây trượng, bạch xà cũng phun ra một luồng sấm sét dữ dội. Người và thú hợp kích. Lôi kiếm. Cùng lúc đó, nửa thân hình con nhện từ trong U Linh Bảo Thạch ló ra. Tuyệt vời, vừa đúng lúc cho ngươi một đòn chí mạng. Tia sét bổ trúng đầu con nhện. Vũ khí mang theo điện quang sắc bén hơn, gai nhọn trên cây trượng, cùng với sấm sét, xuyên thủng sọ nhện. Phốc phốc. Sấm sét mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của lôi kiếm, làm nổ tung nửa thân hình con nhện. Nhưng nó không dừng lại, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Dường như cảm nhận được Lã Lạp không theo lẽ thường, vết nứt trên U Linh Bảo Thạch ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Ầm vang vỡ tan, bảy chân nhện còn lại cùng toàn thân con nhện cùng lúc xuất hiện. Công kích sắc bén, một tiểu tử không tồi. Địch phương phóng thích ảo ảnh tinh thần, đang quấy nhiễu giác quan và ý chí của ký chủ. Đội quan sát S11 đang phân tích, xuyên thấu hiện tượng nhìn nhận bản chất, đội quan sát đang giúp ký chủ chống lại ảo ảnh tinh thần cấp thấp này. Hình dạng thực sự của mục tiêu đã được hiện ra cho ký chủ. Lã Lạp vốn tưởng tượng chủ nhân Trang Viên, dù là dị chủng, cũng sẽ là bán thú bán người, ít nhất có một phần vẻ ngoài xinh đẹp của con người. Nhưng nhìn thấy quái vật trước mắt, hắn nhận ra mình đã sai, sai rất nghiêm trọng. Nhện mỹ nhân, quái vật kinh tởm. Con nhện này toàn thân lông lá, ngoài hình dạng nhện thông thường, trên đầu còn có rất nhiều mắt vặn vẹo và miệng kỳ dị. Hình dạng này, đơn giản là kinh tởm đến cực điểm. Cái này còn không bằng không hiện ra. Quái vật gì thế này? Chỉ nhìn thoáng qua, Lã Lạp đã cảm thấy muốn ói. Cảm giác này không đơn giản là buồn nôn. Hắn thực sự muốn nôn, theo thể chất 55 của hắn, chuyện này không nên xảy ra. Nhưng nhìn những con mắt vặn vẹo trên người con nhện, cảm giác muốn ói cứ đeo đẳng không thôi. Giải thích bằng năng lượng chết hợp lý, chính là đối mặt với con nhện sẽ chịu ô nhiễm tinh thần mãnh liệt. Nhắc nhở thân thiện, ký chủ chỉ cần tắt khả năng quan sát của đội quan sát, sẽ thấy một mỹ nữ. Suy nghĩ của ta vẫn rất đẹp, cần đổi không? Đổi trong lúc chiến đấu. Điên rồi. Buồn nôn vẫn tốt hơn lạnh lẽo. Điều khiến Lã Lạp càng thêm khó chịu là, hắn không thể rời mắt khỏi nó. Ta bị một thứ kinh tởm như vậy mê hoặc. Ta còn cứng rắn sao? Trâu của ta ơi, ta biết gần đây ngươi khổ sở, nhưng ngươi không thể như vậy a. Đối mặt với tình trạng cơ thể và phản ứng của mình, Lã Lạp bất lực, đây là tình huống gì vậy? Sau khi quan sát con nhện một lúc, đội quan sát cuối cùng cung cấp thuộc tính của quái vật. Nhưng thuộc tính này càng khiến Lã Lạp sửng sốt, bởi vì quá cao. Nhện chúa, lai á, lãnh chúa cấp 5, chủng loại động vật. Khả năng, kịch độc, mê hoặc, tơ nhện, các khả năng khác chưa biết. Thuộc tính, thể chất 150, nhanh nhẹn 150, sức mạnh 240. Thuộc tính này, mạnh hơn cương mổ rất nhiều. Phốc. Một sợi tơ nhện từ miệng con nhện chúa phun ra, chính xác dính vào người Lã Lạp. Bạch xà thấy vậy, cắn vào sợi tơ nhện, sấm sét phá hủy nó. Nhưng quá trình này không dễ dàng. Sức mạnh giữa nó và nhện chúa chênh lệch quá lớn. Bạch xà, lui lại. Bạch xà hơi ngạc nhiên nghiêng đầu, nó không hiểu sao gặp phải cường địch như vậy mà Lã Lạp lại để nó đi. Nhưng mệnh lệnh của Lã Lạp nó không thể vi phạm. Nó không cam lòng liếc nhìn nhện chúa, rồi dán mình vào người Lã Lạp, biến thành hạt, dung nhập vào cơ thể hắn. Lã Lạp để bạch xà đi là có chủ ý. Sức mạnh của bạch xà rất mạnh, nhưng ở đây, tuyệt đối không phải là đối thủ của nhện chúa. Mỗi lãnh chúa cấp dị chủng đều có lãnh địa và lĩnh vực sơ bộ. Trang viên U Linh này rõ ràng là lãnh địa của nhện chúa, mọi âm mưu, thiết kế đều xoay quanh nó. Ở đây chiến đấu với nó, không có chút phần thắng nào. Bạch xà chết là không thể hồi sinh, Lã Lạp không muốn một thuộc hạ xuất sắc như vậy lại chết ở đây, nên mới để nó rời đi. Nơi này không phải là sân khấu của bạch xà. Hắn có cách đối phó con nhện. Con bạch xà này rất đặc biệt, không biết nó sẽ rời khỏi đây như thế nào, nhưng ngươi để nó rời đi lúc này, có phải là bỏ cuộc không? Lã Lạp nhìn con nhện, cố gắng tưởng tượng nó là một mỹ phụ quý tộc, rồi miễn cưỡng nói, đúng vậy, ta bỏ cuộc. Phu nhân xinh đẹp, cuộc sống quá khổ, ta không muốn cố gắng nữa. Ha ha ha, quả là một tên biết nịnh hót. Ta đẹp như vậy sao? Nhện chúa run rẩy, người bình thường thấy nó run là sợ hãi. Nhưng Lã Lạp thấy nó run những con mắt vặn vẹo kinh tởm kia. Nhện chúa không biết chân thân đã bị Lã Lạp nhìn thấu, nó vẫn tưởng rằng trong mắt Lã Lạp, mình là một mỹ phụ. Lã Lạp thực sự nhịn không được, cuối cùng ói ra. Què. Què. Sau khi nôn xong, Lã Lạp lau miệng, cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn, tự thôi miên, ngươi đẹp quá. Khuôn mặt nhện chúa hơi thay đổi, nó không hiểu tại sao Lã Lạp nhìn thấy nó lại nôn, lẽ ra hắn nên đắm chìm trong ảo cảnh xinh đẹp mới đúng. Nhưng vì sao lại nôn? Chẳng lẽ dung nhan quá mức tuyệt sắc cũng khiến người ta phải nôn mửa sao? Nhện chúa suy nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, quản gia của ta, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Kéo dài thời gian a. Đây là khâu ta thích nhất, Lã Lạc thầm cảm nhận luân hồi tận thế mâm tròn trong cơ thể. Bắt đầu màn trình diễn của ta thôi. Tốt, phu nhân, xin nghe ta từ từ kể lại. Trong trang vi này báu vật chồng chất, tổng cộng 6 loại, lần lượt là U Linh Bảo Thạch, Bảo Kiếm, Giá Cắm Nến, Quất Kim Hương, Quải Trượng. Sau đó, còn có một chiếc dây chuyền của nữ chủ nhân. Ngoài ra, không có bất cứ thông tin nào khác liên quan đến nữ chủ nhân. Nhưng chỉ cần suy luận chút ít tiền căn hậu quả, kỳ thật không khó phát hiện, dấu vết của nữ chủ nhân vẫn vô cùng rõ ràng. Chủ nhân trang viên vốn là một pháp sư, không có dòng dõi, trong ký ức của những người hầu ban đầu, cũng không hề có dấu vết của nữ chủ nhân. Cho nên chiếc dây chuyền của nữ chủ nhân này xuất hiện đột ngột, cũng là nguyên nhân ta phát hiện ra ngươi. Sau khi trang viên chủ sở hữu U Linh Bảo Thạch, liền bắt đầu điên cuồng. Bắt đầu tra tấn người hầu của mình. Từ điểm này, ta cơ bản có thể phán đoán, U Linh Bảo Thạch chính là một vật phẩm có vấn đề. Lã Lạc nói không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm rãi, nhưng nhận chúa trước mắt lại nghe say sưa. Nói rất hay, nhưng ngươi vẫn chưa nói, làm sao phát hiện đó là ta? Ta nói, dây chuyền của nữ chủ nhân kia. Nếu trong ký ức của người hầu căn bản không có sự tồn tại của nữ chủ nhân, thì chiếc dây chuyền đó là thứ gì? Thông tin có thể bị xóa bỏ, ký ức có thể bị xuyên tạc, nhưng chỉ cần vật phẩm tồn tại, thì vĩnh viễn không thể thay đổi. Người chơi bình thường muốn có được thông tin liên quan đến dây chuyền, cần phải tìm đến 10 người chơi trong số các lão sư. Chỉ bằng khả năng phân tích thân phận lão sư, mới có thể biết được hiệu quả cụ thể của dây chuyền. Nhưng ta khác biệt, danh sách của ta khá đặc thù, có thể trực tiếp nhìn thấy thông tin liên quan đến dây chuyền, cho nên ta biết sợi dây chuyền này chính là của nữ chủ nhân. Ta hiểu, ngươi bị giam cầm trong U Linh Bảo Thạch muốn thoát khỏi, nên dụ dỗ trang viên chủ. Ngươi ban cho trang viên chủ sức mạnh mạnh hơn, cũng ban cho những người hầu khác sức mạnh mạnh hơn. Trang viên chủ tra tấn người hầu, kỳ thật chính là để cường hóa sức mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của bọn họ. Trang viên chủ nói với người hầu, bọn họ có một nữ chủ nhân, ban cho họ sức mạnh chính là để giải phóng nữ chủ nhân này. Dây chuyền của nữ chủ nhân, ý nghĩa rõ ràng như thế nào? Đây chính là bảo vật trang viên chủ chuẩn bị cho ngươi, là lễ vật dành cho niềm vui của ngươi. Nhưng mà, quản gia lại phát hiện âm mưu của ngươi, bởi vì hắn cảm thấy trang viên chủ ngày càng suy yếu. Có lẽ quản gia trước đây đã nhắc nhở trang viên chủ, nhưng lúc này trang viên chủ đã không nghe lọt. Cho nên người hầu âm thầm liên minh, bọn họ liên thủ muốn phá vỡ U Linh Bảo Thạch, nhưng bị chủ nhân phát hiện. Chủ nhân đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn chỉ muốn làm sống lại người yêu của mình, cho nên mới xảy ra cuộc chiến đấu. Người hầu liên thủ khống chế chủ nhân, nhưng không muốn giết chết trang viên chủ, cho nên mỗi người phong ấn một phần sức mạnh của chủ nhân. Sau khi làm xong tất cả, trang viên lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, nhưng ngươi lại không cam lòng bị phong ấn như vậy. Cho nên ngươi thả ra một loại năng lượng nào đó ảnh hưởng đến trang viên, khiến người hầu tự tương tàn, lẫn nhau thù hận. Đồng thời, ngươi hẳn là cũng dụ dỗ con sói khổng lồ U Linh trông coi U Linh Bảo Thạch, từ thực lực của con sói U Linh, có thể thấy nó vô cùng đặc biệt. Những người hầu khác đều là tinh nhuệ dị chủng cấp 3, không có ngoại lệ, kể cả ta, quản gia cũng vậy. Mà con sói U Linh lại là cấp 4, đây chính là điểm đặc biệt. Cho nên ta khẳng định, con sói U Linh đã trải qua một số chuyện mà những người hầu khác không biết. Khả năng lớn nhất, chính là ngươi hoàn toàn lừa dối nó trong U Linh Bảo Thạch, khiến nó mất đi lý trí, mới có thể giết chết thợ rèn. Ngươi một bên thúc đẩy người chơi, một bên thúc đẩy ta, người sở hữu Bảo Thạch. Mục đích chính là để giết chết tất cả người chơi mới đến, giải quyết tất cả người hầu phong ấn, để trang viên chủ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh của ngươi. Cho nên, trò chơi U Linh trang viên này, kỳ thật là một trò chơi đầy rẫy chính nghĩa và tình yêu cứu rỗi. Ta là quản gia chính nghĩa, còn ngươi là ác quỷ tà ác. Đôi mắt của ta có thể nhìn thấu tất cả, sự hiểu biết này hẳn là điểm tối đa. Nhện chúa nhìn Lã Lạc, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù phân tích của Lã Lạc mang lại rất nhiều cảm xúc và sắc thái tình cảm, nhưng phân tích của hắn và tình huống thực tế đã 89/10 trùng khớp. Khả năng suy luận này quả thật khiến người ta kinh ngạc. Chỉ bằng những điều này, ngươi đã có thể đoán được là ta, quả thật không tầm thường. Đương nhiên không chỉ có những điều này, nhưng những thông tin này bổ sung vào nội dung nhiệm vụ trò chơi, cơ bản đã có thể đoán ra. Ta lựa chọn trò chơi là trò chơi không thể nào, dựa theo quy tắc không lừa gạt trong trò chơi. Ý nghĩa của trò chơi không thể nào, chính là trò chơi không thể hoàn thành. Sau đó, là sự phán đoán về thực lực của bản thân ta, điểm này ta xin lỗi, ta quá mạnh. Dị chủng cấp 3-4 bình thường, căn bản không thể là đối thủ của ta. Cho nên, nội dung trò chơi đối với ta có rất nhiều hạn chế, đồng thời cho ta thân phận quản gia vô dụng. Nhưng không sao, sức mạnh của danh sách là không thể hạn chế, mà danh sách của ta còn mạnh hơn năng lực của ta. Ví dụ như Bạch Xà, chính là sản phẩm của danh sách ta, có bạch xà, ta ở trong trang viên có thể nói là muốn làm gì thì làm. Nhiệm vụ chính của ta là giết người chơi, lại còn phải cho người chơi lợi ích và báu vật, đối với người chơi bình thường mà nói, đã là nhiệm vụ rất khó. Mỗi người chơi đều có một thân phận đặc thù, mỗi khu vực đều có tinh nhuệ dị chủng mạnh mẽ. Giết chết người chơi, chủ nhân trang viên, học sinh sẽ xuất hiện. Sức mạnh của chủ nhân trang viên đã vô cùng cường đại, nếu không phải nhờ bạch xà, ta trong tình huống không có khả năng hợp khí, đối phó sẽ vô cùng gian nan. Từng tầng khó khăn, dẫn đến trong tình huống bình thường người chơi căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này, thậm chí chưa gặp ngươi đã chết rồi. Đây chỉ là bốt trên mặt nổi của trang viên, là hình thức đơn giản của trò chơi mà thôi. Nếu quả thật có người có thể giết chết học sinh, tức là chủ nhân trang viên, thì hắn sẽ suy nghĩ nhiều lợi ích hơn. Mà muốn thu hoạch nhiều lợi ích hơn, cần phải để người chơi thu thập đủ nhiều báu vật. Sau khi tất cả báu vật được thu thập, có nghĩa là tất cả người hầu trong trang viên đều đã chết, thì thủ phạm thật sự đằng sau U Linh trang viên mới có thể xuất hiện. Đó chính là ngươi, đại nhân nhện chúa. Khi một người chơi hoàn thành nhiệm vụ chồng chất, cho rằng mình có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Một vị chủng cấp lãnh chúa xuất hiện, hơn nữa U Linh trang viên lúc này đã trở thành lãnh địa của lãnh chúa này. Đây là một chuyện tuyệt vọng biết bao. Không trách, đây là một trò chơi không thể hoàn thành. Nghe đến đây, nhện chúa vô cùng vui vẻ gật đầu. Nói quá hay rồi, ngươi nói hoàn toàn chính xác, vậy quản gia tiên sinh, ngươi có nguyện ý ở lại đây giúp ta không? Mặc dù ta rất thích phụ nữ giàu có, cũng không muốn cố gắng, nhưng ta vẫn cảm thấy, tìm đối tượng nên tìm người tốt, ví dụ như đồng lòng tương trợ cũng không tệ. Nhện chúa ghét nhất là, nam nhân nàng thích lại nhắc đến những người phụ nữ khác trước mặt nàng. Vậy ngươi mau chết đi. Nhện chúa như trường đao, những sợi lông chân dài như trường mô quét về phía Lã Lạc không né tránh, một quyền đón nhận. Chết hẳn là ngươi, chứ không phải ta. Đang kết nối với thừa số tận thế, kiểm tra đo lường hoàn tất, cấp bậc thừa số tận thế là 1. Thế giới này vốn có khu vực không cho phép dao động không gian, đang so sánh cấp bậc ưu tiên. Người dung hợp danh sách S04 cùng cấp bậc với đối phương, dao động không gian bị bác bỏ. Sự can thiệp tạo ra dao động không gian của người dung hợp S04 vô hiệu, tận thế mâm tròn đã rung chuyển, danh sách phía trên không thể can thiệp. Tận thế mâm tròn đã mở ra, ký chủ đã loại bỏ tất cả phong tỏa không gian, tiến vào không gian mâm tròn. Nhện chúa, thân thể khổng lồ bị sóng động không gian mãnh liệt cuốn trôi, hoảng sợ rơi vào thế giới mâm tròn. Hay là nơi đó, hay là cảm giác quen thuộc ấy, thế giới mâm tròn, bao trùm cả trời đất. Lã Lạc đứng giữa trung tâm mâm tròn. Khác với lần trước, vô số dị chủng vây quanh bên ngoài thế giới mâm tròn. Những dị chủng này, đều là Lã Lạc từng tiêu diệt, những tiêu bản S07. Nhưng chúng nó dường như không thể vượt qua mâm tròn, đến nơi hẻo lánh cùng nhện chúa, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nhện chúa bất an nhìn quanh. Là dị chủng, rời lãnh địa tự nhiên cảm thấy bất an. Hơn nữa, nó không thể như lão mục sư Ngô Ân, bình tĩnh trong thế giới mâm tròn. Bởi Ngô Ân, dù sợ hãi sức mạnh kỳ dị của mâm tròn tận thế, nhưng là tín đồ, từng trải qua mâm tròn bình minh. Mâm tròn bình minh và mâm tròn tận thế tương tự, nên Ngô Ân vẫn giữ được tâm thái tốt. Thậm chí, vì cướp đoạt mâm tròn tận thế, nổi lên dục vọng chiến đấu, muốn giết Lã Lạc. Nhưng nhện chúa, không làm được điều đó. Nhìn hư vô chung quanh, mâm tròn trống rỗng dưới chân, nhện chúa mê mang. Nó cảm thấy chủ nhân đã từ bỏ nó. U Linh trang viên là chủ nhân tự chọn, sao ngươi lại đưa ta ra khỏi đó? Bởi vì mâm tròn tận thế quá mạnh mẽ. Lã Lạc trong lòng đắc ý, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Dưới sự gia trì của mâm tròn tận thế, kẻ thôn vệ bắt đầu hấp thu không ngừng lực lượng nhện chúa. Mâm tròn tận thế thôn vệ sinh mệnh năng lượng nhện chúa, ngươi thu hoạch được một điểm năng lượng. Mâm tròn tận thế thôn vệ lực lượng danh sách nhện chúa, ngươi thu được một điểm giá trị danh sách. Mâm tròn tận thế thôn vệ một phần ám năng của đối thủ, ngươi thu được một phần ám năng. Tình huống trước mắt khiến hắn khiếp sợ. Bởi vì trước kia, cấp bậc không gian của U Linh trang viên lại là cấp bậc dung hợp với người. Nói cách khác, thiết lập trò chơi U Linh trang viên hay là toàn bộ sân chơi là cấp bậc ép danh sách. Chỉ trong trường hợp này, ý đồ tước đoạt không gian của người dung hợp mới bị gián đoạn. Từ đây, Lã Lạc phân tích ra tình huống, cấp bậc năng lực danh sách của chủ nhân trò chơi là ép. Nói cách khác, Nặc Á và Ác Mộng, loại dị chủng 8 giai này, lực lượng danh sách trong thân thể, vốn đã là S cấp, cho nên mới mạnh như vậy. May mà mâm tròn đủ mạnh, danh sách không phải hư danh, quy tắc S cấp lập tức nghiền nát nó. Nếu nhện chúa có nghi vấn, hắn sẽ từ từ giải đáp. Điều này phải kể từ thời kỳ thượng cổ, khai thiên tích địa, nơi đây lược 3.000 chữ. Tóm lại, chủ nhân ngươi không mạnh bằng ta, cho nên ngươi mới đến đây. Mà ta ở đây, không gì làm không được. Không gì làm không được. Ngươi tưởng ngươi là thần. Không kém bao nhiêu. Người quan sát đang phân tích thông tin mục tiêu. Mục tiêu, U Linh nhện chúa, lãnh chúa 5 giai, chủng loại động vật. Thuộc tính, thể chất 150, nhanh nhẹn 150, lực lượng 240. Năng lực, độc kịch liệt, mị hoặc, tơ nhện. danh sách C cường tráng, danh sách C linh xảo. Danh sách B 136 linh hồn nhân ngẫu, tiếp xúc với nhện chúa, dần dần bị tơ nhện linh hồn khống chế, trở thành nhân ngẫu, phục vụ nhện chúa. Nhược điểm 1, nhược điểm chung của nhện là lửa, kể cả nhện chúa. Nhược điểm 2, mặc dù mai nhện là bộ vị cứng rắn nhất, nhưng là bộ vị duy nhất không tái sinh. Đánh giá tổng hợp, lãnh chúa trẻ trung, khỏe mạnh, mạnh mẽ, công thủ toàn diện, có thủ đoạn khống chế cực mạnh, hầu như không có thiếu sót rõ ràng. Nhưng ngươi khó tưởng tượng, hạch tâm của nhện chúa là tám chân. Để ta xem, ngươi ở đây mạnh mẽ thế nào. Nhện chúa định di chuyển, lả lạt nhanh hơn. Một sợi xích khổng lồ xuất hiện trong tay hắn, cùng với một thanh đại kiếm ánh sáng khổng lồ. Trong thế giới mâm tròn, năng lực lả lạt không chỉ không bị hạn chế, mà còn mạnh hơn. Lần này, hắn đối mặt là dị chủng năm giai chân chính, nhện chúa. Hắn phải toàn lực ứng phó. Sương mù lan tràn quanh lả lạt, che khuất thân hình. Nhưng nhện chúa không quan tâm, nó có cảm giác nhận, dù không thấy thân thể lả lạt, cũng cảm nhận được vị trí hắn. Dùng độc với ta. Ngươi không biết độc kịch liệt là một trong năng lực của ta sao? Ta biết, nhưng ta cũng biết, rắn độc bị rắn độc độc chết. Cái gì? Mâu thuẫn. Sợi xích to hơn cánh tay đột nhiên xuất hiện trong sương mù, tóm chặt một chân nhện chúa. Nhện chúa phản ứng, chân dài cứng hơn sắt thép, chém đứt xích. Nó phun ra cột sáng năng lượng đen, trúng đích lả lạt trong sương mù. Oanh! Chưa chết sao? Vụ nổ mạnh mẽ làm nổ tung nửa người lả lạt, nhưng kiểu chiến đấu chịu đòn này, lả lạt đã dự tính. Người dung hợp đã hoạt động, đang chữa trị thương thế cho ký chủ. Vì ở trong trạng thái mâm tròn tận thế, lần này chỉ tiêu hao 10% năng lượng. Nửa người lả lạt nhanh chóng hồi phục, sương mù lan rộng. Hơi nước, ba cản. Phù phù. Nhịp tim mạnh mẽ khiến nhện chúa giật mình, nó cảm thấy lực lượng lả lạt tăng mạnh. Sự gia tăng này thậm chí vượt quá một lần, sao có thể? Bốn sợi xích nữa xuất hiện, nhưng không phải từ sương mù lả lạt phát ra, mà là do mâm tròn tận thế tạo ra trên không gian. Lực lượng người dung hợp có thể được lả lạt kéo dài đến bất cứ nơi nào trên mâm tròn, bốn đạo tỏa liên là vật lả lạt dung hợp chế tạo. Những xích này quấn chặt bốn chân nhện chúa. Nhện chúa đương nhiên phải giải quyết chúng. Khi nó chém vào xích, lả lạt đột nhiên xuất hiện khỏi sương mù, tấn công thực sự bắt đầu. Đốt. Chân dài đỡ được kiếm lả lạt, nhưng lả lạt cười hắc hắc, một đoạn tơ thép từ chân này dọc theo xích vươn ra. Lả lạt nắm lấy tơ thép, thân thể lui về, đến trên người nhện chúa, chém xuống. Phốc phốc. Chất lỏng bắn tung tóe. Nhưng lả lạt đánh giá thấp hậu quả đối mặt mắt vặn vẹo ở khoảng cách gần. Kiếm còn chưa rút ra, ý thức đã không chống đỡ được sức mạnh mắt vặn vẹo, nôn ra. Què. Nôn mửa làm lả lạt sơ hở, nhện chúa lộ ra nanh vuốt, cắn vào ngực lả lạt. Răng độc xuyên vào tim, vô số nọc độc chảy vào ngực lả lạt. Ngươi gặp phải đòn xuyên mạnh mẽ, ngươi bị thương nặng. Độc tố lớn đang chảy vào thân thể ngươi. Kháng độc của ngươi giảm bớt một phần tổn thương độc tố, thể chất của ngươi giảm bớt một phần tổn thương độc tố. Hiệu quả cứng rắn của ngươi, giảm bớt 29% tổn thương độc tố cuối cùng chính. Hiệu quả miễn dịch tổn thương độc tố, kháng độc của ngươi tăng lên. Người dung hợp đã hoạt động, đang chữa trị thương thế cho ký chủ. Vì ở trong trạng thái mâm tròn tận thế, lần này chỉ tiêu hao 10% năng lượng. Đòn này mạnh mẽ, người thường đã chết, nhưng lả lạt vẫn sống. Thậm chí khi nhện chúa cắn xé, hắn vẫn kiên trì, giữ lại hai mắt nhện chúa. Nhện chúa không chịu nổi, liền đem lả lạt xé làm đôi. Xong, lả lạt đã khôi phục phần nào khả năng vận động. Ngươi là thợ săn, nhưng đặt chân vào nơi này, ngươi đã trở thành con mồi. Thừa lúc nhện chúa tấn công, lả lạt lại chế tạo thêm xiềng xích. Bốn đầu xiềng xích nữa vút tới nhện chúa, tám đầu xiềng xích cứng cáp trói chặt tám chân nó. Dù nhện chúa có thực lực phi phàm, lực lượng kinh người, nhưng vẫn không địch nổi năng lượng dồi dào nơi đây của lả lạt. Tám môn xiềng xích chi trận, trói. Lả lạt giật mạnh sợi tơ thép, mặc kệ nanh nhện đâm vào người, mạnh mẽ giật xuống một khối thịt lớn ở ngực, cả xương cốt, thoát khỏi miệng nhện. Sợi tơ thép nhanh chóng biến hình, hắn đến dưới thân nhện chúa, một thanh kiếm khác hiện ra trong tay. Lôi quang màu trắng bắt đầu lan tràn từ ánh mắt, khóe miệng, mái tóc lả lạt, và cả lên thanh kiếm. Nếu có chiêu thức nào hợp nhất với lôi quang, đó nhất định là kiếm tâm thức thứ ba, đoạn không chém. Hắn dung hợp bạch xà lôi đình vào trong chấn động khí, tựa như cánh ve mỏng manh, mang theo lôi điện quang mang. Một hơi dài lôi chi hô hấp, lả lạt mở mắt. Kiếm tâm thức thứ ba, đoạn không, lôi quang. Đây là chiêu thức đẩy phong duệ đến cực hạn, phát huy tối đa uy lực chém giết của lôi điện. Hai thứ hỗ trợ nhau, tất nhiên có khả năng chặt đứt tất cả, ví như tám chân nhện trước mắt. Táp. Bạch lôi chói mắt tạo thành một vòng tròn trắng, vòng tròn mang theo lôi điện lam bạch giao thoa, dễ dàng xuyên thủng tám chân nhện chúa. Phốc phốc. Đại lượng dịch trùng từ vết thương bắn tung tóe. Tám chân nhện đứt lìa. Chân nhện là hạch tâm, là vũ khí cứng rắn nhất, cũng là nơi duy nhất nhện chúa không thể tái sinh. Chân nhện đứt, nhện chúa kêu thảm thiết, mất hoàn toàn khả năng khống chế thân thể. Lã Lạc dừng lại, người dung hợp lại xuất động, thêm nhiều xiềng xích từ mâm tròn vươn ra, vây quanh nhện chúa. Lúc này, nhện chúa không đủ sức chống lại vô tận xiềng xích của Lã Lạc. Nó bị Lã Lạc treo lơ lửng giữa không trung. Nếu chân nhện còn nối liền với thân thể, dù Lã Lạc giết nhện chúa bao nhiêu lần, nó vẫn phục sinh. Nhưng giờ đã mất chân, chỉ cần giết nó một lần là đủ. Trong thế giới mâm tròn, Lã Lạc tự do phóng thích khí hợp và năng lượng. Hắn vứt bỏ một thanh kiếm, giơ cao thanh kiếm khác, ánh mắt ngưng trọng. Kiếm trảm nhục thân, tâm chém linh hồn. Kiếm tâm thức thứ tư, phá hồn trảm. Tát. Kiếm khí chói mắt xuyên thủng thân thể nhện chúa, xiềng xích kéo mạnh, khiến lãnh chúa năm giai này bị phân xác. Phá hồn trảm, mang theo ý chí cá nhân của Lã Lạc, không chỉ chém vỡ thân thể, mà còn chém vỡ linh hồn nó. Nhờ hiệu quả cường hóa của thế giới mâm tròn, Lã Lạc cuối cùng tự mình giết chết một năm giai. Dù có người quan sát cung cấp tin tức, người dung hợp không giới hạn dung hợp và chữa trị thương thế, nhưng lần này là chiến thắng độc lập của Lã Lạc, đáng ghi nhớ. Đơn thương độc mã giết chết một năm giai lãnh chúa cấp dị chủng, ký chủ rốt cục đứng lên. Thôn phệ đi, đừng nói nhảm, ta còn nhiều việc lắm. Trong thế giới mâm tròn, hiệu suất thôn phệ tăng vọt theo cấp số nhân, năm giai lãnh chúa cũng chẳng lâu. Ngươi thôn phệ năm giai dị chủng U Linh nhện chúa, ngươi thu được 5.900 điểm năng lượng. Ngươi thu được 45 điểm danh sách giá trị. Ngươi thu được U Linh nhận chúa tận thế thừa số. Trượt trượt. Lã Lạc liếm sạch chiến lợi phẩm, đi thẳng đến trung tâm mâm tròn, chạm vào mâm tròn, phát ra may quá, trở về trang viên. Bầu trời trang viên không còn đỏ máu, lại là đêm tối. Nhưng mây đen đã tan, giờ là 4 giờ sáng, trước bình minh. Ánh trăng chiếu xuống trang viên, nơi kinh khủng này thoáng có chút sinh cơ. U Linh bảo thạch vỡ vụn, nhưng mảnh vỡ vẫn là bảo vật. Lã Lạc mang mảnh vỡ tìm Kế Toán, nhét lại vào tay Kế Toán. Tốt, tiếp theo chờ bình minh. Kế Toán nhìn Lã Lạc với ánh mắt phức tạp. Cổ khí tức kinh khủng đến mức thiên địa biến sắc kia đã được giải quyết. Cấp bậc đó, hẳn là lãnh chúa cấp dị chủng trong truyền thuyết. Hắn giết được cả lãnh chúa cấp dị chủng. Người này, quá mạnh. Quản gia đại nhân. Thế nào? Không có gì, không có gì. Đến lúc này, Kế Toán xác định Lã Lạc sẽ không giết nàng, nàng hiểu Lã Lạc lợi dụng năng lực của nàng để kiếm tiền điện tử. Dù nghe có vẻ lợi dụng sơ hở, nhưng lợi dụng sơ hở cần phải phát hiện sơ hở và có thực lực để lợi dụng. Thời gian cuối cùng đã đến, Kế Toán, với tư cách người chơi, là người đầu tiên nhận được triệu hoán. Nàng nhìn Lã Lạc, nhấn mạnh. Ta về sẽ dâng tiền điện tử. Lã Lạc cười gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Rất nhanh, hắn nhận được nhắc nhở của chủ trò chơi. Ngươi đốt cháy 7 thi thể người chơi, nhiệm vụ trò chơi hoàn thành. Ngoài ra, ngươi tìm được lỗ hổng trong quy tắc trò chơi, chủ trò chơi có thể làm ngơ. Nhưng hắn muốn gặp ngươi, hãy chuẩn bị kỹ. Các ngươi muốn làm gì? Nhắc nhở không cho Lã Lạc nhiều thời gian chuẩn bị, hắn chưa nói xong, đã bị kéo vào một không gian nào đó. Một tiểu viện cổ kính, có vẻ đậm chất thôn quê. Lã Lạc đi vào, cuối cùng thấy được chủ nhân. Nặc Á không phải máy móc hạch tâm hay siêu máy tính lượng tử như Lã Lạc tưởng tượng. Mà là một người mặc áo, đội mũ rơm người máy. Nặc Á, trí giới chi vương, tám giai tai ếch, thuộc tính không biết, năng lực không biết, chủng tộc không biết. Lã Lạc đã gặp ác mộng, tám giai dị chủng. Ác mộng là con ngựa đen, chân đạp minh viêm, khí thế rất mạnh. Nhưng Nặc Á lại là một người máy bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Uống cà phê không? Nặc Á giơ ly cà phê. Tốt. Lã Lạc hơi ngạc nhiên rồi đồng ý. Nặc Á cho hắn cảm giác bình tĩnh, không giống ác mộng, tràn đầy điên cuồng và tà ác. Sự bình tĩnh đó, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Biểu hiện của ngươi rất đặc sắc, ngươi phát hiện lỗ hổng trong trò chơi của ta. Đã nhiều năm không ai phát hiện lỗ hổng trong trò chơi của ta, ngươi thật sự không tầm thường. Cái đó nhất định, ngươi xem anh em ta là ai, quốc phục thám tử số 1 không phải nói khoác. Chờ chút, ngươi nói nhiều năm không ai phát hiện lỗ hổng trong trò chơi của ngươi. Vậy có phải trò chơi của ngươi đã vận hành nhiều năm rồi không? Vậy vấn đề là, giả sử trò chơi đã vận hành nhiều năm. Người chơi là ai? Họ ở đâu? Nặc Á vặn xuống khớp nối máy móc trên tay, nhỏ vài giọt dầu máy vào, rồi lắp lại. Từ cảnh tượng ấy, Lã Lạc xác định thân thể hắn không chỉ giống, mà chính là người máy bình thường. Ngươi quả nhiên biết ta là ai. Nói thử xem, để ta xem ngươi nói đúng hay sai. Lã Lạc cảm thấy vô cùng quái dị, sự quái dị ấy hoàn toàn đến từ Nặc Á trước mắt. Bởi vì khi một người máy trò chuyện với ngươi bằng cách thức rất nhân văn, bản thân điều đó đã vô cùng quái dị. Huống hồ, khi ngươi biết người máy này chính là tai ếch cấp 8, hung vật suýt nửa diệt vong nhân loại, thì cảm giác ấy càng thêm quái dị gấp bội. Lạc ca, khi trả lời câu hỏi, xin kiềm chế một chút. Ta còn chưa mát cấp, không muốn xuống mồ đâu. Lời đề nghị của người quan sát khiến Lã Lạc vô cùng đồng tình, hắn cũng không muốn xuống mồ. Theo phán đoán của ta, ngài hẳn là quân vương trí tuệ vĩ đại, Nặc Á đại nhân. Nặc Á tháo mũ, lộ ra cái đầu máy móc trơ trụi, rồi rất nhân tính hóa mà dụi dụi trán. Tuy cung duy cũng có thể làm người vui vẻ, nhưng lời hoang đường chỉ gây nên sự phẫn nộ của quần chúng. Ngài nói bậy rồi, lã là tiên sinh, danh sách của ngài hẳn là người quan sát, S11. Nếu cấp bậc của người quan sát ngài đủ cao, hẳn có thể trực tiếp nhìn thấy thân phận của ta, chuyện này cũng chẳng có gì đáng giấu giếm. Cái này, con ngươi Lã Lạc hơi co lại, Nặc Á này sao lại quen thuộc với người quan sát đến vậy? Nặc Á nhấp một ngụm cà phê. Sau khi hắn uống xong, bộ phận ổ quay máy móc trên ngực bắt đầu hoạt động. Rồi ở phần đuôi, bộ phận mô phỏng dạ dày bắt đầu ma sát, biến đổi, quá trình này giống như một loại tiêu hóa. Một lát sau, bên tai Nặc Á mở ra một lỗ nhỏ, bài tiết hơi nước trong cà phê ra ngoài cơ thể. Rõ ràng, dù Nặc Á đã đạt cấp 8, hắn vẫn chưa thể hấp thụ hoàn toàn. Hơn nữa, toàn bộ quá trình hắn uống cà phê khiến Lã Lạc vô cùng kinh ngạc. Động tác này, xem như đi tiểu. Dùng lỗ tai đi tiểu. Thật sự quá kỳ lạ. Cà phê của ta rất thơm ngọt, ngươi sao không thử? Nặc Á đột nhiên nói. Được rồi, Nặc Á đại nhân. Lã Lạc nhấp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày, rồi đặt chén xuống. Nặc Á tuy cho Lã Lạc cảm giác rất bình thản, nhưng áp lực lại lớn hơn ác mộng nhiều lần, thậm chí lớn hơn rất nhiều. Cho nên trong lòng hắn dù có rất nhiều thắc mắc, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi như trước mặt ác mộng. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta cảm thấy ngươi rất thông minh, hẳn có thể đoán được một phần. Còn lại một phần ta cũng không muốn giải thích với ngươi, rất mệt mỏi, ngươi hiểu ý ta chứ? Được rồi, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Khá lắm, lại là cao thủ hiểu đời. Máy móc cũng mắc chứng bệnh này sao? Ai quen? Ra mặt đi. Mệt mỏi. Một người máy, một quân vương chủng trí tuệ, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi sao? Nhưng so với thân phận cao cấp của Nặc Á, việc tham gia trò chơi với người khác, Lã Lạc càng quan tâm chính mình và sự hiểu biết của Nặc Á về mình. Nặc Á đại nhân, ngài hiểu rất rõ năng lực của tôi sao? Cũng không hẳn là hiểu, nhưng biết đại khái ngươi có kẻ thôn phệ, S02, người dung hợp, S04, người triệu hoán, S07, người quan sát, S11. Và, mâm tròn tận thế. Trước mặt hắn, sao ngươi lại khỏa thân? Ta làm sao biết chứ? Lã Lạc cũng rất kinh ngạc. Không chỉ có danh sách, mà ngay cả mâm tròn tận thế cũng biết sao? Nặc Á đại nhân, ngài biết nhiều thật đấy. Nặc Á lắc đầu, tiếp tục uống cà phê. Thu hồi những ý nghĩ nhỏ nhặt đó đi, ngươi cho rằng dị chủng cấp 8 là cái gì? Mâm tròn tận thế tuy rất mạnh, nhưng với dị chủng mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Mâm tròn minh lê mới là thứ chúng nó muốn. Nghe Nặc Á thẳng thắn thừa nhận dị chủng muốn mâm tròn minh lê, Lã Lạc hơi bất ngờ. Nhưng cách dùng từ và giọng điệu của hắn không thích hợp, chúng nó. Muốn. Chẳng lẽ chính Nặc Á không muốn sao? Mâm tròn minh lê rốt cuộc có tác dụng gì? Tác dụng của mâm tròn minh lê và mâm tròn tận thế hoàn toàn trái ngược. Ngươi không có mâm tròn tận thế sao? Cứ trưởng thành lên đi, đẩy ngược lại là sẽ biết. Được rồi, chủ đề quá cao siêu, Lã Lạc không biết phải tiếp tục thế nào. À, Nặc Á đại nhân nói đến người chết ai không? Ngươi không thấy tiểu sử sao? Mắt điện tử Nặc Á lóe sáng, vẻ mặt kỳ quái. Tiểu sử? Tiểu sử rõ ràng là chủng người. Không phải người đâu. Sau khi Lã Lạc nói xong, Nặc Á lập tức cười ha hả. À, tiểu sử có tình cảm của người, tư duy của người, thói quen của người. Nếu hắn không tính là người, vậy ngươi cho rằng hạng người nào mới là người? Nói cách khác, hiện giờ ngươi cho mình thuộc chủng tộc nào? Dị chủng sao, Lã Lạc tiên sinh? Câu hỏi của Nặc Á khiến Lã Lạc nghẹn lời. Nếu tiểu sử không phải người, thì dường như hắn cũng không phải người. Được rồi, ngươi nói không sai. Sự phân định giữa dị chủng và người, hiện giờ cũng do các ngươi người định nghĩa. Lã Lạc tiên sinh, nếu ngươi cho mình là người thì ngươi là người. Nếu ngươi cho thiên giác khiến ngươi không thoải mái khi làm người, ngươi cũng có thể thành dị chủng. Đều là do ngươi lựa chọn. Lã Lạc không biết Nặc Á có đang dụ dỗ mình không, nhưng Nặc Á không có ý uy hiếp gì. Nhìn chung, hắn lạnh lùng hơn ác mộng nhiều, và cũng phóng khoáng hơn nhiều. Tôi hiểu rồi, Nặc Á đại nhân. Ngươi không cần quá lo lắng chuyện tương lai của nhân loại, hiện tại không ai muốn phát động hắc triều tấn công nhân loại. Lý do cụ thể, ngươi hiện giờ cũng đã cảm nhận được chút ít, năng lượng đen tối đang tăng lên, không ngừng tăng lên, ngày càng cao. Thế giới dị chủng cũng cần trật tự mới, chúng ta cũng đang tìm kiếm phương thức chung sống mới với nhân loại. Cho nên hiện tại, chủ trương chính vẫn là hòa bình. Giọng điệu Nặc Á rất bình thản, nhưng những lời này lại khiến Lã Lạc vô cùng tin phục. Cảm giác này, giống như một đại lão đang khinh thường nói chuyện với một kẻ bị lừa gạt giữa chợ. Nặc Á đại nhân tìm tôi, có việc gì cần tôi làm cụ thể không? Chẳng hạn như về nội dung trò chơi. Cũng không có gì, trò chơi của ta căn bản khó không nổi ngươi, vườn địa ngục đã là trò chơi hợp lý khó nhất hiện nay. Cứ tăng độ khó lên, đơn giản là tăng giá trị trò chơi, ví dụ như để một cấp 3 đánh cấp 6 cấp 7. Để ngươi hiện giờ đánh với một tai ách cấp 7 cũng không hợp lý. Cho nên phương diện trò chơi, với ngươi đã không còn ý nghĩa thực chất. Nhưng kiểu trò chơi này, với nhiều người bình thường mà nói vẫn rất có ý nghĩa, họ có thể nhanh chóng trưởng thành ở đây. Đặc biệt là với thế giới tứ hoàng của các ngươi, ý nghĩa của trò chơi càng lớn, có thể nhanh chóng sang bằng khoảng cách với nội hoàng. Lần này gọi ngươi đến, chỉ muốn ngươi nói cho họ biết trò chơi tồn tại, và sau này cũng sẽ luôn tồn tại. Việc nhân loại khinh thường người tứ hoàng không liên quan, ta để ý. Hơn nữa, ta còn trân trọng những người bình thường này hơn các ngươi. Giọng Nặc Á vẫn lạnh nhạt, nhưng Lã Lạc nghe ra trong giọng nói của hắn sự mạnh mẽ. Dù không biết hắn tranh thủ người tứ hoàng, thậm chí người bình thường vì sao, nhưng Lã Lạc chắc chắn, một dị chủng như Nặc Á, người từng suýt nửa diệt vong nhân loại, tuyệt đối không thể nào như hắn nói, là để giúp người tứ hoàng thoát khỏi nghèo khó mục đích của hắn, Lã Lạc hiện giờ vẫn không đoán ra, nhưng hiện giờ, hắn không thể từ chối. Lần này về sau, dù tôi không nói, chuyện sân chơi cũng sẽ có nhiều người biết chứ. Ha ha, ngươi và họ vẫn có khác biệt, ngươi về sau, giáo hội và nghị hội chắc chắn sẽ điều tra ngươi, ngươi chỉ cần chi tiết kể lại những gì ngươi thấy là được. Kể chi tiết. Ngay cả sự xuất hiện của ngài cũng phải nói sao? Nặc Á tháo cánh tay mình ra, nhanh chóng vặn lại vài con ốc vít, sắp xếp lại dây dẫn, rồi mới tiếp tục trả lời. Đương nhiên, nhân loại cuối cùng sẽ quên đi sợ hãi, nếu trong trò chơi không có ta, thì không có uy hiếp. Họ quá ngu, tốt rồi Lã Lạc tiên sinh, ngươi có thể đi. Lã Lạc khẽ gật đầu, xong trước khi rời đi, hắn đột ngột quay đầu, nhỏ giọng nói với Nặc Á, "A, đúng rồi, Nặc Á đại nhân, dù lời này có phần bất kính, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở người một chút. Cà phê, từ xưa đến nay, vị của nó vốn không phải ngọt ngào, hương vị cà phê, vẫn luôn đắng chát thôi." Nói đoạn, Lã Lạc đẩy cửa bước ra. Nặc Á nhìn bình cà phê trước mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đôi mắt điện tử nhanh chóng chớp động, tự hồ đang suy tư. Sau khi uống một ngụm, thân thể máy móc của hắn lại bộc lộ vẻ vui mừng. Một sai lầm, sẽ dẫn đến toàn bộ quy tắc sai lầm, viết lại, định ra, tình cảm, tri giác còn kém rất nhiều a. Ngay sau đó, Nặc Á tự nhủ với không khí, đi đem kẻ nói với ta cà phê ngọt ngào kia dứt đi, thi thể đốt luôn đi. Lã Lạc trở về, lập tức đăng nhập trò chơi. Đang tính toán lợi ích của ngươi. Lợi ích từ việc tiêu diệt kẻ địch là 70, lợi ích từ tài vật là 133, lợi ích từ việc dọn dẹp trang viên U Linh là 203. Ngươi đã hoàn thành câu đố ẩn dấu của trang viên U Linh, ngươi đã trở thành chủ nhân mới của trang viên U Linh. Tân chủ nhân. Nơi này, ta hẳn là sẽ không quay lại nữa. Mặc dù hắn đã trải qua một buổi tối trong game, nhưng thời gian trong game chỉ mới trôi qua 6 phút. Vài người chơi thưa thớt đứng giữa đại sảnh. Lã Lạc nhìn về phía đại sảnh, liếc mắt đã thấy kế toán. Hắn phát hiện ngoại trừ hắn, khuôn mặt của những người chơi khác đều không bị thay đổi. Nhưng hắn không vội tìm kế toán, bởi vì trong tay hắn có thêm một chiếc nhẫn. Nặc Á chi tinh. Phẩm cấp, truyền thiết. Hiệu quả 1, không gian cất giữ. Nặc Á chi tinh là một chiếc nhẫn không gian 4m x 4m x 4m, có thể cất giữ lượng lớn vật phẩm. Hiệu quả 2, tính tiêu trò chơi. Ngươi có được tính tiêu trò chơi của Nặc Á, có thể tự do ra vào thế giới trò chơi Nặc Á. Giới thiệu 1, kỹ thuật chồng chất không gian chân chính, thuộc về đỉnh cao kỹ thuật. Giới thiệu 2, tạ ơn người đã nói với ta cà phê đắng chát, Lã Lạc. Cái này đại khái là những không gian trong truyền thuyết rồi. Cha nuôi còn hơn cả cha ruột. Lạc Nhi, hay là chúng ta nhận giặc làm cha đi. Thứ này, không cần nhìn gợi ý của hệ thống, Lã Lạc cũng khá kinh ngạc. Kỹ thuật không gian vốn đã là một kỹ thuật phi thường. Loại kỹ thuật không gian có thể cất giữ vật phẩm bất cứ lúc nào càng phi thường hơn. Cuối cùng cũng có không gian vật phẩm, đây mới là nhân vật chính xứng đáng. Lã Lạc vừa cảm khái, vừa đi về phía vị trí của kế toán, đồng thời ra hiệu cho nàng. Kế toán thấy Lã Lạc đi thẳng về phía mình, lập tức có chút lúng túng. Nàng biết mình cần phải giao tiếp với quản gia, sau khi ra ngoài, nàng cũng đã tưởng tượng về hình dáng của quản gia. Nhưng nàng không ngờ quản gia lại trẻ trung, anh tuấn như vậy. Nàng không biết mình nên làm gì. Ngươi tốt, kế toán tiểu thư, ta được 55 điểm, đương nhiên, 90 điểm vẫn phải dành cho thánh quan. Lã Lạc lúc này mới lộ vẻ hiền lành. Dù là đến đòi tiền, nhưng nữ kế toán cũng không cảm thấy xa cách hay bị áp bức như trước. Có lẽ đây là ưu thế mà dung mạo mang lại. A, tốt. Tổng cộng ta thu được 740 đồng tiền điện tử từ nhiệm vụ vừa rồi, ta đưa cho ngài đây. Tâm tình nàng có chút kích động và phấn khích. Bị người bắt nạt cũng sẽ kích động và phấn khích, thuộc tính rung M. Nhân loại quả là loài động vật phức tạp. Lã Lạc trực tiếp lấy 703. Dù kế toán rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng Lã Lạc vẫn không nhượng bộ. Không để lại đồng tiền điện tử nào, nói năm là năm. Hắn muốn cứu Kiều Tiểu Mễ, cũng cần đưa những người khác ra khỏi vùng an toàn, cho nên hắn không có chút nhân từ hay thương hại nào. 203-703-151, Lã Lạc đã có 1057 đồng tiền điện tử, cho nên hắn lựa chọn đổi lấy Kiều Tiểu Mễ. Hắn đến trước mặt tên hề. 500 đồng tiền điện tử, thả Kiều Tiểu Mễ. Chu Khả Nhi dụi dụi mũi đỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không ngờ chỉ hai vòng chơi, ngươi đã gom góp được 500 đồng tiền điện tử, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đối với người khác là chuyện không thể nào, nhưng trong tay ngươi lại dễ dàng giải quyết, quả là nhân vật lợi hại. Đừng nói nhảm, giao người cho ta. Lã Lạc đưa ra 500 đồng tiền điện tử, không muốn tiếp tục nói nhảm với Chu Khả Nhi. Được được, ta thả người. Đinh đông, cửa phòng mở ra. Ai nha, không xong. Ta để Kiều Tiểu Mễ ở đó chờ ta. Nhưng Kiều Tiểu Mễ không ngoan ngoãn chờ, nàng chạy đi đâu rồi? Trên màn hình lớn, cửa phòng giam giữ Kiều Tiểu Mễ đột nhiên mở ra. Kiều Tiểu Mễ kinh ngạc, nàng tiện tay cầm hai túi bim bim, chạy ra ngoài. Nhưng không ai nói cho nàng biết, ngoài cửa là nơi nào. Oanh! Hai nắm đấm nam nhân đụng nhau. Tên hề chơi game, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì xương tay hắn gãy. Lã Lạc lạnh lùng nhìn Chu Khả Nhi. Nếu không phải không tìm thấy Kiều Tiểu Mễ, hắn chắc chắn đã chém đầu tên này. Nhưng hiện tại, hắn phải giữ bình tĩnh. Ngươi đang ghen tị ta. Một nam nhân cũng có loại ghen tị này, thật là một tên hề đáng thương. Lời Lã Lạc khiến Chu Khả Nhi càng khó coi hơn, nhưng sau đó, sắc mặt hắn không chỉ thay đổi, mà là đại biến. Bởi vì Lã Lạc đã giơ lên chiếc nhẫn cấp truyền thuyết mà Nặc Á cho hắn, Nặc Á chi tinh. Ngươi có được tính tiêu? Sao có thể? Ta đã trải qua nhiều trò chơi như vậy, cũng không có được tính tiêu, sao lại thế? Lã Lạc liếc tên hề. Nếu không vội cứu người, hắn đã ra tay với tên hề rồi. Ngươi thật là tên hề, ta dạy ngươi một đạo lý. Dùng ít sức đòn bẩy khoảng cách, phí sức đòn bẩy tiết kiệm khoảng cách, các loại cánh tay đòn bẩy không dùng ít sức cũng không tiết kiệm khoảng cách, ngươi hiểu không? Chu Khả Nhi không hiểu ý Lã Lạc, nhưng nếu nói không hiểu, lại tỏ ra mình rất ngu. Ngươi nói những điều này có ích gì? Xem ra ngươi không hiểu, ngươi thật sự quá ngu, ta giải thích rõ ràng hơn. Ngươi bỏ ra ít ở đây, ngươi ở phương diện khác phải bỏ ra nhiều hơn, có bỏ ra, mới có thu hoạch. Người trẻ tuổi, học tốt đạo lý, không bằng học tốt vật lý. Vật lý? Lã Lạc giơ nắm đấm về phía tên hề. Lấy lý thuyết phục người, không bằng lấy nắm đấm phục người. Hiểu chưa? Não tàn. Người đâu? Tên hề nhìn tính tiêu trong tay Lã Lạc, cuối cùng trầm giọng nói, ở khu vực trung tâm điều khiển. Ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không sao? Lã Lạc để lại câu nói đó, nắm chặt tính tiêu biến mất trước mặt hắn. Chu Khả Nhi sắc mặt vô cùng khó coi. Tính tiêu không chỉ đơn giản là vật phẩm của người chơi trò chơi. Nó đại diện cho quyền hạn quản lý trò chơi, ít nhất hiện tại, quyền hạn của Lã Lạc đã ở trên hắn. Vẻn vẹn lần đầu tiên chơi game mà thôi. Kiều Tiểu Mễ vẻ mặt quái dị nhìn dị chủng trước mắt. Toàn thân nó là hình thái máy móc, nhưng lại có cái đầu người quả thực kinh khủng. Trí giới chủng chậm rãi tiến lại gần Kiều Tiểu Mễ, giơ cao khẩu pháo trong tay. Nhân loại, ngươi không có quyền hạn lại tới đây, mau sớm trình diện thân phận người quản lý hoặc người chơi trò chơi. Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai cảnh cáo, lần thứ ba. Phanh. Một tên trí giới chủng giai đoạn một bị Lã Lạc một cước đạp bay. Hắn tiện tay tóm lấy một chân trí giới chủng, nện mạnh vào tường. Lã Lạc định hút lấy trí giới chủng này, nhưng liếc nhìn Kiều Tiểu Mễ bên cạnh, đành gạt bỏ ý định. Hiện ra xúc tu quái dị trước mặt trẻ nhỏ quả thực không hay. Như Nặc Á đã nói, Lã Lạc luôn cho rằng mình là con người, nên hắn vẫn còn chút nhân tính. Chỉ là dị chủng giai đoạn một, mấy chục điểm năng lượng, không hút cũng được. Đại ca. Kiều Tiểu Mễ ngạc nhiên nhìn Lã Lạc, nhảy bổ tới ôm lấy hắn. Lã Lạc vuốt ve đầu Kiều Tiểu Mễ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Sau khi Lã Lạc giết chết một trí giới chủng, càng nhiều trí giới chủng xuất hiện trong hành lang, vây quanh Lã Lạc và Kiều Tiểu Mễ. Lã Lạc đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng đối phương dường như không có ý định giao chiến. Chúng lập tức phái một trí giới chủng giai đoạn 2 đến trước mặt hắn. Trí giới chủng này dùng mắt điện tử quét toàn thân Lã Lạc, rồi mới lên tiếng, kiểm tra mục tiêu, hai người, phát hiện địch ý. Đang xác minh thân phận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.